Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 608, chương 609, cha mẹ tin tức. Làm gấp sản xuất ra năng lượng chi nguyên. Cái loại này đạt tới 200 cân giả bộ thùng gỗ lớn. Lần nữa chất đầy nửa nhà kho. Không hề dưới 200 tấn số lượng sau. Ngưu lão gia lúc này mới bắt đầu trở lại hiện đại vị diện. Đến lúc này, cách lần trước hắn dự định trở lại thời gian, đã qua đi tới 10 ngày lâu. Mở ra đường hầm hư không, bước lên nhân phòng công sự mặt đất, xuyên việt nhiều lần sau khi Ngưu lão gia. Đối với cái này dạng thuộc lòng quá trình, trong nội tâm đã sẽ không dâng lên một chút gợn sóng. Sau khi hắn đem không gian mang theo người chung vật liệu, từng cái chuyển giao cho quân đội trong quá trình, cũng là chưa từng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Duy nhất đáng nhắc tới là né tránh đỉnh đầu giám thị vệ tinh. Triệu Kiệt đem lần này địa điểm giao dịch đặt ở quân đội hậu cần xử trong kho hàng. Sau đó, làm Ngưu lão gia cố hết sức đem khối đá lớn kia từ không gian mang theo người chung rời khỏi lúc tới sau khi, khối kia sức nặng cùng mật độ đã vượt quá tưởng tượng đá lớn. Trực tiếp từ cao 2 mét trong tầng trời thấp, đập ầm ầm trên mặt đất, đập bể mặt đất kiên xi măng cứng rắn mặt, vùi lấp xuống lòng đất gần 10 mét thâm trong đất bùn. Cự tuyệt Triệu Kiệt đồng thời ăn bữa cơm tối mời, Ngưu lão gia rời đi quân phân khu. Sau khi, hắn liền thẳng hướng công ty phương hướng bay đi. Tại hắn trong kế hoạch, dự định trước ở công ty đi loanh quanh một vòng, sau đó liền trốn vào nhân phòng công sự chung, tu luyện tam, ngũ tháng trở về nữa. Không từng nghĩ đến, chẳng qua chỉ là bay ra mấy dặm xa, trên tay đồng hồ đeo tay liền bắt đầu vang lên. Tựa hồ, ở gọi điện thoại người này, đang ở thời khắc giám thị hắn muốn hành tung. Đối với hắn chiều hướng dị thường rõ ràng. Trên thực tế cũng là như vậy. Ngưu lão gia nâng cổ tay lên liếc mắt nhìn, thấy trên màn ảnh điện thoại gọi đến nhân viên tên sau. Dĩ nhiên là biết, sợ là tại chính mình bay ra nhân phòng công sự trong nháy mắt đó, đối phương cũng đã ở bắt đầu nổi lên muốn gọi số điện thoại này. Bởi vì gọi điện thoại tới, kiên quyết lại chính là ban đầu ở Nghĩa Ô căn cứ khu, lén lén lút lút tìm tới chính mình, yêu cầu mua một nhóm nguyên thủy thời đại vị diện ưu chất lương thực. Cái kia có một cái to lớn mập mông đít, gọi là Kim Đeo San Europa cô nàng. Mẹ nó, ta lại đem các nàng này phương thức liên lạc, cũng thuận tay gia nhập vào có thể gọi điện thoại trong danh sách. Đây rốt cuộc là cái gì quỷ? Ngưu lão gia hàng này nhổ nước bọt đến, cùng với đồng thời, trong lòng rất là mình ban đầu ly kỳ cử động, cùng với cổ quái tâm lý hành vi, khiếp sợ như vậy một hồi. Sau đó, liên tục không ngừng chuông reo cùng chấn động âm thanh, hay là đem hắn từ ngắn ngủi trong thất thần giật mình tỉnh lại. Sau đó, hàng này thuận tay tiếp thông điện thoại. Rất nhanh, hắn có thể nghe được đối phương trong miệng phát ra một tiếng buông lỏng hơi thở âm thanh. Rất rõ ràng, đối với Ngưu lão gia rốt cuộc chịu tiếp nàng điện thoại, cảm thấy đại thở dài một hơi. Không đợi Ngưu lão gia nói chút gì, Kim Đeo San kia thuần thục hán ngữ bắt đầu vang lên. Tựa hồ là đang lo lắng Ngưu lão gia hàng này cúp điện thoại, bên kia trực tiếp chính là đi thẳng vào vấn đề. Tôn kính Ngưu tiên sinh, chúng ta hy vọng có thể cùng ngài gặp mặt một lần, nói một chút song phương hợp tác sự tình. Theo bản năng thả chậm tốc độ phi hành, Ngưu lão gia trong miệng lười biếng trở lại. Có cái gì tốt hợp tác? Ta thật sự là không nghĩ tới các ngươi có thể có đến cái gì ta cần muốn cái gì. Tiền, vũ khí, vật liệu, tin tưởng các ngươi cũng rất rõ ràng. Bằng vào ta cùng thỏ tử ra quan hệ, chỉ cần ta mở miệng lời nói muốn có gì không, cần gì phải trên lưng một cái hán gian tiếng xấu tới cùng các ngươi hợp tác. Nghe được Ngưu lão gia dứt khoát như vậy cự tuyệt, đối diện rõ ràng ngây dại ra. Xác thực cũng là như vậy. Đối với hiện đại vị diện kỹ thuật cùng vật liệu, Ngưu bây giờ lão gia ngược lại còn có to lớn nhu cầu. Nhưng là nếu có thể tùy tiện liền từ đồng nguyên cùng loại thỏ tử ra lấy được, kia tại sao còn muốn lén lén lút lút như vậy? Làm ra loại phiền toái này thao tác, hoàn toàn là không cần phải sự tình. Dung cái đầu, Ngưu lão gia quyết định buông tha xuống trong lòng kia một chút xíu. Hay là bởi vì năm đó không chính chắn thời điểm, cái loại này muốn lái cái Dương Huân ngây thơ ý tưởng. Điện thoại sau khi kết thúc, hắn liền định sẽ đem cô nàng kéo vào danh sách đen chung. Sau này cũng không cần sẽ liên lạc lại. Chẳng qua là kế hoạch xa xa không có thay đổi nhanh. Đối phương đờ đẫn sau một khoảng thời gian. Chẳng qua là câu nói đầu tiên để cho Ngưu lão gia mất đi toàn bộ ổn định. Ngưu tiên sinh, Nan đạo ngài đối với ngài cha mẹ tin tức không có chút nào để ý như vậy sao? Được rồi, các ngươi thắng, ở địa phương nào gặp mặt, thuận tiện nhắc nhở các ngươi một chút. Nếu như lừa dối ta kết quả, căn bản là các ngươi không thể chịu đựng. Ngưu lão ra từng chữ từng câu từ trong hàm răng, đem những lời này biệt xuất tới. Dĩ nhiên, sau đó chúng ta sẽ đem gặp mặt phương thức, dùng mã hóa email hình thức phát tặng cho ngươi. Ngoài ra, chúng ta lần này gặp mặt, bạc đầu ưng ra đối với lần này không biết gì cả. Kim Đeo San ở bên đầu điện thoại kia nói đến phần sau thời điểm, trong giọng nói của nàng thậm chí tràn đầy lấy lòng ý. Chẳng qua là giờ phút này đối với Ngưu lão gia tới trong lòng của hắn đã cũng sẽ không bao giờ so đo chút chuyện nhỏ này. Sau đó, hắn quả quyết cúp điện thoại, cả người lâm vào trong hồi ức. Cha mẹ, biết bao quen thuộc mà lại xa lạ gọi. Ở Ngưu lão gia duy nhất ánh tượng bên trong, có quan hệ với cha mẹ trí nhớ, chính là đồng hồ đeo tay kho tài liệu sâu bên trong. Kia chỉ có một tấm hình. Một đôi nam nữ trẻ ôm một cái vừa mới mãn nguyệt trẻ sơ sinh. Cái kia hẳn xưng là cha nhân vật thân hình cao lớn. Tướng mạo cũng là phi thường anh tuấn. Trong tấm ảnh, lộ ra tương đối ham hở. Mà cái kia hẳn là mẫu thân nhân vật. Là một tương đối nữ nhân xinh đẹp. Ở trong hình dáng vẻ chính là đang quan sát chính mình. Trên mặt tràn đầy sủng ái. Về phần còn lại, đó cũng không có càng nhiều. Bởi vì khi hắn ký sự bắt đầu, mỗi lần hỏi tới sống nương tựa lẫn nhau ra, có quan hệ với cha mẹ ruột tin tức lúc, vĩnh viễn là một câu như vậy, tràn đầy nổi giận đùng đùng trả lời. Chết sớm, không biết tử ở địa phương nào, hiện đang sợ là ngay cả xương cũng đã sớm không? Ngưu lão gia vốn cho là, hắn đời này đối với cha mẹ ruột, sợ là cũng không có cái gì quá nhiều niệm tưởng. Cho dù là bọn họ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Tự nói với mình bọn họ không có chết. Chẳng qua chỉ là bởi vì này dạng như vậy nguyên nhân. Không thể nuôi dưỡng hắn lớn lên lúc. Trong lòng cũng sẽ không có bao lớn ba động. Sẽ không có nhiều yêu. Cũng lại càng không có nhiều hận. Bởi vì trừ máu mủ. Bọn họ ở tánh mạng mình chung này 20 mấy năm chung. Bất quá là người xa lạ mà thôi. Nhưng là. Làm đột nhiên nghe được có quan hệ với bọn họ tin tức lúc. Ngay cả Ngưu lão gia cũng không nghĩ tới. Chính mình sẽ phản ứng mãnh liệt như vậy. Có lẽ, tướng này liền là người thân lực lượng đi. Sau đó, Ngưu lão gia buông tha trước tất cả kế hoạch. Khi nhìn đến đồng hồ đeo tay chung. Cùng Kim Đeo San đám người gặp mặt phương thức sau khi. Đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ. Bay về phía Bảo Khánh căn cứ khu chi ngoại. Cuối cùng một đầu đâm vào một khối nồng đậm trong rừng núi. Đón lấy, liền hoàn toàn biến mất rất nhiều vệ tinh theo dõi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.